Lược Thiên Ký, chương 266, trận môn dực tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 299, trận môn dực tiền, tích bay AA, theo càng ngày càng nhiều hồ lô bị phát hiện. Bên trong lò luyện đan, đại chiến một trận tiếp theo một hồi, đã không hề như giai đoạn trước vậy bị người dễ dàng chung kết. Mà là đánh một trận hợp với liên tiếp, ngay cả Tây Mạc Hai Kiệt, Bắc Thần Sơn Tam Yêu cùng với kia Quỷ Quốc Thái Tử Lệ Anh, cái này đám nhân vật đều bị cuốn vào. Trong lúc nhất thời, bên trong lò luyện đan, linh quang từng đảo, kình lực càn quét, hảo hảo lò luyện đan, lại hóa thành chém giết chiến trường. Mà ở lò luyện đan này trong, chúng tu đều không dám để thở. Lại chỉ có thể dụng thần thức truyền âm tới câu thông. Lại càng lộ ra hỗn loạn. Nơi đó còn có một cái lò luyện đan. Hỗn chiến trong. Không biết là ai truyền âm kêu to. Cũng vốn định truyền âm cho đồng bạn. Nhưng bởi vì quá mức hỗn loạn. Không đắn đo tinh chuẩn. Thoáng cái truyền người chung quanh toàn bộ đều nghe được. Lại nguyên lai. Lò luyện đan nhất trung ương. Sương mù bị kích chiến kình phong đẩy ra, dĩ nhiên lại xuất hiện một cái khéo léo tinh xảo lò luyện đan. Này lô nhưng ở lớn lò luyện đan tránh trung ương, chiếm cứ bảo vị, rõ ràng đó là lô trong trí bảo. Đám tu sĩ tỉnh táo chỉ chốc lát, nhất thời càng thêm điên cuồng hướng về kia khéo léo lò luyện đan vọt tới. Nhộn nhịp thi triển pháp thuật tranh đoạt, leng keng, một tiếng. Tiểu đan lô bị chạm lật, tròn vo mấy viên kim sắc đan dược lăn ở trên mặt đất. Một nhập sương mù trong, cơ duyên trước đây, ai cùng ta tranh, ta liền muốn mạng của hắn. Lệ Anh thân thể chấn động, thần thức khuếch tán, quanh người huyết khí hóa thành quỷ thủ, hướng kia trên mặt đất quét tới. Thằng nhãi này lòng tham cực kỳ. Còn muốn một người độc chiếm lò luyện đan này, bên trong là tối trọng yếu mấy viên thuốc. Nhưng mà, suy, một tiếng, một đạo trường thương giống như tự hư không đâm tới. Khuấy tản bên trong lò đan xương. Đâm tới trước mặt của hắn. Thương này xuất quỷ nhập thần. Trên thân thương xúc tích đến khó diễn tả được linh lực kinh khủng. Đó là Lệ Anh cũng không khỏi không phẫn nộ giống to hơn. Xoay người lại né tránh. Một đôi quỷ nhãn xuyên thấu qua đan xương nhìn sang. Bất ngờ thấy là vậy đi mà quay lại Hàn Gia Tử. Trầm mặc không nói tới đoạt đan. Dám hướng ta xuất thủ. Ngươi là muốn chết. Lệ Anh truyền âm giống to hơn. Huy vũ quỷ thủ. Hướng hắn chộp tới. Nhưng này Hàn Gia Tử ánh mắt lạnh lùng. Không nói được một lời. Thân thương ngăn. Quét ngang hướng thân thể hắn, chỉ là lấy tay như rồng, chảo kia trên đất kim đan, Lệ Anh khẩn trương, cũng chỉ tốt tạm không để ý tới hắn, phi thân đi tranh đoạt trên đất kim đan, người rảnh rỗi tránh ra, viên thuốc này ta muốn định rồi, lại có người truyền âm, kinh sợ chúng tu, cũng Tây Mạc Tứ Kiệt trong một, khác Kiệt Hàn Long Tử cũng cầm trong tay lam kiếm, gia nhập chiến đoàn. Đã giống như này cơ duyên, làm sao có thể thiếu tỉ muội chúng ta? Chấm chấm, Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh cười hì hì cướp tới. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, phấn xương như mê, gia nhập chiến đoàn, những tu sĩ khác thấy thế. Trong lòng run sợ, lại không có can đảm gia nhập mấy người bọn họ trong chiến đấu đi. Oán hận bàng quan, Lệ Anh lúc này đã rồi giận phát như cuồng. Một bên gầm thét một bên xuất thủ. Quỷ thủ càn quét sau khi. Tàn nhẫn hung tàn. Nếu muốn trước giải quyết một hai. Miễn cho người ngoài cùng bản thân tranh đoạt. Chỉ là. Thực lực của hắn tuy mạnh. Bên cạnh mấy người nhưng cũng không phải là người yếu. Đều là bốn vực kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Trong khoảng thời gian ngắn. Lại là tại hỗn chiến trong. Lại thì không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đạt được mục đích này. Đối thủ của hắn trong. Kia câm điếc vậy Hàn Gia Tử. Nhảy qua ngồi ở long mã bên trên. Trường thương như rồng. Thực tại hung hãn. Đừng nói giết chết. Thậm chí tại trong hỗn loạn. kia xuất quỷ nhập thần trường thương, đã nhiều lần hiểm hiểm thương tổn tới hắn, cần phải thi triển toàn lực không thể địch, mà Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh, còn lại là phối hợp ăn ý, quanh thân là độc. Ba người liên thủ, cũng không dễ dàng đánh tan, kia cái khác Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Hàn Long Tử, lại mơ hồ là mọi người trong yếu nhất, chỉ là người này cũng khôn khéo. Một mực tránh cho cùng Lệ Anh trực tiếp so chiêu. Lệ Anh trong khoảng thời gian ngắn cũng giết không được hắn. Ngược lại, chính là bởi vì Lệ Anh thực sự quá mức hung hãn. Mấy người còn lại, tựa hồ mơ hồ đối với hắn thành lập địch ý, đều đem phần lớn lực chú ý đặt ở trên người hắn. Chờ nếu là ở vây công, dưới tình huống như vậy, Lệ Anh thượng làm không được lực áp quần hùng. Chỉ phải nỗ lực duy trì. Hừ, hỗn loạn chính là cái này hùng dạng. May mà tiểu gia thông minh. Không với các ngươi chuyến cái này giao du với kẻ xấu. Mà ở đám tu sĩ trong. Kia bị Phương Hành làm điều khiển hai cái yêu linh thì ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Thay Phương Hành đem một màn này mặc đại chiến đều xem ở tại trong mắt. Tâm lý có chút may mắn khánh mình làm chính xác. Tại dưới loại cục diện này, trừ phi thực lực thật có thể lực áp quần hùng, không thì lan lộn tiến vào. Đó là thực lực cao hơn người ngoài ra một ít, cũng khó mà chiếm hết ưu thế. Ngược lại sẽ bị cuốn vào nước đục trong, khó có thể tự kềm chế. Bởi vì tại quần tu với lò luyện đan trong hỗn loạn thời điểm, hắn cũng tỉ mỉ đếm. 1, 2, 3, 4, hắn mẹ nó. Bị cái kia yêu tinh rõ ràng chân hoảng hoa mắt. Trọng số một lần. 1, 2, 3, 4. Bận rộn không ra giao. Cũng đem mỗi một cái tu sĩ lấy được cái gì. Đều rõ ràng nhớ kỹ. Không tốt. Tại đan xương trong ngây ngô lâu lắm. Ta không chịu nổi. Có tu sĩ thấy lò luyện đan trong. Tựa như cũng không có khác cơ duyên. Hơn nữa tiến nhập lò luyện đan trong. Người người đều cần bài trụ khí hơi thở, lấy bí pháp chống lại bên trong lò nồng nặc đan xương. Lại là căn bản không cách nào chống đỡ lâu lắm, tu vi yếu một ít, hoặc là ngăn chặn đan xương bí pháp thấp kém một chút người. Cũng đã không chịu nổi, cũng không thể là cơ duyên đã đánh mất mạng nhỏ, cấp cấp liền hướng cửa vọt tới, ly khai lò luyện đan. Liền giống như là bỏ qua cái này cơ duyên tranh đoạt. Tự nhiên không người ngăn hắn. Tu sĩ này thuận lợi đi tới lô miệng. Đang muốn xông ra. Lại chợt phát hiện lô miệng bất ngờ bố trí đến một tòa pháp trận. Kia đại tuyết sơn tiểu ma đầu lại hắc hắc quỷ tiếu nhìn hắn. Đạo hữu, cái này là ý gì à? Tu sĩ này thấy pháp trận. Liền không dám tùy tiện xông vào. Lấy thần thức chấn động không khí, phát ra tiếng hỏi, Phương Hành lạnh lùng cười. Đạo, bớt xàm ngôn đi, người vừa mới cướp được bất kể là đan dược hay vẫn là thuốc cản. Tiểu gia phân một nửa, tu sĩ này nhất thời ngẩn ra. Phương Hành thì nở nụ cười lạnh. Đạo, không sai, chí ít một nửa, coi như ly khai lò luyện đan đại giới. Ly khai lò luyện đan còn muốn đại giới. Tu sĩ này vừa giận vừa vội. Hết lần này tới lần khác đã mau không chịu nổi đan xương ăn mòn. Thời gian cấp bách, chấn động thần thức, kêu lớn lên. So sánh với hắn, Phương Hành thì bình tĩnh nhiều lắm. Chậm rãi đảo, không sai, có bản lĩnh ngươi cũng đừng cho. Ở bên trong ngây ngốc a hát. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Mau đi ra à, ta cũng không chịu nổi. Sẽ ở đó thứ nhất vọt tới lò luyện đan cửa tu sĩ ngơ ngác nhìn cái này ngăn ở lò luyện đan nhân khẩu thượng thu. Vé vào cửa, tiểu cường trộm lúc, phía sau tiếng bước chân vang lên. Rồi lại có tu sĩ khác cũng không chịu nổi đan xương ăn mòn. Vội vã ra bên ngoài chạy. Chỉ là tới nơi này lò luyện đan cửa. Lại bị kia thứ nhất tu sĩ ngăn chặn. Xuất khẩu chật hẹp, hắn lại không lưu ý đến lò luyện đan cửa Phương Hành. Ra không được a, có người trận ở bên ngoài. Tốt chỗ mới thả ta chờ đi ra ngoài. Cái này thứ nhất tu sĩ vừa vội lại hồi làm sao? Hướng về sau lưng tu sĩ truyền âm. Cái gì? Ngăn ở lò luyện đan cửa tốt chỗ. Ai to gan như vậy? Chém hắn. Phía sau tu sĩ giận dữ. Lớn tiếng hét lớn. Thứ nhất tu sĩ bất đắc dĩ nói. Là cái kia Đại Tuyết Sơn đệ tử Phương Tiểu Cửu. Nếu không ta nhường một chút địa phương. Ngươi tới chém hắn. Hắn mẹ nó. Tiểu quỷ kia không phát hiện hình dáng của ta a hát. Phía sau tu sĩ kia đích lẩm bẩm một câu. Không dám loạn truyền âm. Canh giữ ở vị thứ nhất tu sĩ nhắm khí. Bộc phát cảm giác không chịu nổi. Trong lòng cũng là càng lúc càng khủng hoảng. Một khi trực tiếp hút vào đan xương. Đó chính là huyết mạch nghịch lưu. Bỏ mình đạo tiêu hạ tràng. Hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Tâm lý vừa vội vừa giận. Hết lần này tới lần khác lại biết cái này trận cửa miệng Phương Tiểu Cửu hung hãn rất. Không phải là mình có thể trêu chọc nổi. Không thể làm gì khác hơn là đau khổ cầu xin. Vị đạo hữu này minh giám a, tại hạ thật sự là bản lĩnh thấp. Vẫn chưa cướp được máy thuốc. Cầu ngươi trước thả ta đi ra ngoài đi. Hắn cũng thực sự không dám dùng sức mạnh. Lại nói đến lời nói dối tới. Đi ra ngoài trước lại nói. Phương Hành vừa nghe cũng cười ha ha. Ngươi tên khốn kiếp này còn dám gạt ta. Vừa mới trong hỗn loạn. Có một tử kim hồ lô đánh nát. Bên trong đan dược rơi là tả đầy đất. Ta rõ ràng nhìn ngươi lượm hai viên bỏ vào túi tiền. Còn dám ngay trước mặt ta nói bậy. Mau mau giao một quả đi ra. Còn dám dài dòng. Tiểu gia ta trực tiếp muốn hai ngươi viên. Cho ngươi một điểm cơ duyên cũng thừa lại không dưới. Tu sĩ này nhất thời sắc mặt như cho nguội. Không nghĩ tới cái này tiểu ma đầu tuy rằng chưa đi đến vào lò luyện đan. Lại đối trong mặt tình huống như lòng bàn tay. Rơi vào đường cùng. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng một cái. Giơ tay lên đem một quả màu đỏ đan dược ném đi ra. Tâm lý đau cắt đau lòng. Phương Hành cười ha ha. Đưa tay nhận lấy một quả. Pháp trận mở nhân khẩu. Quát dẹp đường. Lăn ra đây a hát. Tu sĩ này cấp cấp chạy ra khỏi lò luyện đan. Lăng không phiêu trên không trung. Miệng to thở dốc. Đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Đồng thời không quên hận hận chừng cái này Đại Tuyết Sơn tiểu ma đầu liếc mắt. Người khác đều là vọt vào lò luyện đan đoạt cơ duyên. Tiểu quỷ này dĩ nhiên ngăn ở cửa cất xong chỗ. Thực sự quá mức vô sỉ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác tiến nhập lò luyện đan tu sĩ. Đều ở đây chống đỡ đến đan xương ăn mòn. Còn thật không dám kéo dài. Sơ ý một chút. Đó là không có mạng nhỏ tiết tấu. Không thể không nói. Cũng thật là bị tiểu quỷ này nắm bảy tấc. Vị đạo hữu này. Ta. Vị thứ hai tu sĩ đầy mặt tươi cười tới lấy lò luyện đan nhân khẩu thượng. Chắp tay, nếu muốn nói chuyện, trên người ngươi có 3 miếng tẩy cơ đan, cho tiểu gia 2 khỏa, không thì khác nghĩ ra được. Phương Hành trực tiếp cắt đứt lời của hắn, cậy mạnh hét lớn, tu sĩ kia nhất thời ngẩn ngơ, cười khổ truyền âm, không phải là giao một nửa sao. Phương Hành đạo, ngươi cho là vừa mới tránh ở bên trong nói tiểu gia nói bậy. Ta không nghe được sao. Tu sĩ kia nhất thời hết chỗ nói rồi. Vì mạng nhỏ, ngoan ngoãn nộp 2 miếng tẩy cơ đan đi ra. Mới tính ly khai lò luyện đan. Đây là có chuyện gì a? Vị thứ ba tu sĩ vọt tới lò luyện đan cửa. Thấy được khoanh tay ngồi xếp bằng ở không trung Phương Hành. Nhất thời ngẩn ngơ, Phương Hành thấy là hắn. Tỉ mỉ phân biệt một chút. Nhất thời nhíu mày. Không nhịn được khoát tay áo. Đạo, đừng hỏi. Ngươi tên ngu ngốc này một quả đan chưa từng cướp được. Cút nhanh lên ra đi. Đừng chậm trễ tiểu gia việc buôn bán. Chưa xong còn tiếp. Bài này tự do khởi hành đổi mới tổ. Tích bay AA cung cấp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Hoan nghênh ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử. Vé tháng, ủng hộ của ngài. Chính là động lực lớn nhất của ta. Chấm, cách chương.